Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 451, Bất Nghĩa Chi Thần. Trang sách đây coi như là một loại không chút nào che lấp tán dương. Thế nhưng Trung Kỳ chỉ là thở dài. Ngoặc kép chấm chấm, ngài là đặc biệt qua trợ giúp ta sao? Đối mặt Trung Kỳ nghi vấn, Ngân Tước Sĩ chỉ là cười không đáp. Ngân Tước Sĩ giúp đỡ Trung Kỳ cầm cổ áo hướng bên trong thu một chút, xử lý quần áo một chút, chậm rãi nói, có lẽ, ta chỉ là tới giúp ngươi tu bổ quần áo một chút, bằng không thì cứ như vậy xuất hiện ở những hài tử kia trước mặt. Phải như thế nào thể diện, ba chi Siren có thể hộ tống ngươi biến thân, nhưng y phục của ngươi cũng không thể, chờ ngươi có thời gian, có thể đi tìm một chút gia ông. Nếu như gia ông cho y phục của ngươi ký danh, như vậy ngươi cũng không cần bởi vì biến thân về sau khuyết thiếu có thể mặc quần áo, loại này. Không lãng mạn sự tình mà nhức đầu. Ngân Tước Sĩ thậm chí có không mở một câu Trung Kỳ vui đùa. Nhưng Trung Kỳ trong nội tâm minh bạch, lần này Ngân Tước Sĩ thực sự không phải là từ quang bên trong sinh ra, nói cách khác. Ngân Tước Sĩ thực sự không phải là truyền đưa tới. Mà là từ vừa rồi liền một mực lặng lẽ tại đi theo Trung Kỳ đằng sau. Cho nên tại Trung Kỳ vừa mới đánh bại Nicola, hắn liền lập tức nhảy ra ngoài, trợ giúp Trung Kỳ làm tâm lý phụ đạo, đem vấn đề tiêu trừ tại vừa bắt đầu. Giống như Ngân Tước Sĩ vừa mới nói như vậy, đừng cho hoài nghi nhiệt sinh vì nghi kỵ cùng hiểu lầm. Tựa như cùng Nicola ngày xưa trong trí nhớ sở biểu hiện đồng dạng. Tại tối lúc mới bắt đầu, Nicola cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hơi có chút tự bế. Không có cái gì bằng hữu tính cách âm trầm thiếu niên mà thôi. Nếu như phụ thân của hắn có thể đối với hắn hơi chú ý một ít, đem đối với sự quan tâm của hắn biểu lộ bên ngoài, mà không phải lặng lẽ vì hắn tìm kiếm Isaac với tư cách là hắn dưỡng phụ. Như vậy Nicola cũng sẽ không cảm giác được chính mình bị ném bỏ. Nicola muốn chứng minh chính mình cầu thắng dục vọng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Nếu như hắn trong đám bạn học, trùng hợp có thể có một cái nhiệt huyết khắp vai chính đồng dạng sáng sủa nhiệt tình tích cực hướng lên lại thiện trường miệng pháo đồng học, muốn trở thành bằng hữu của hắn, có lẽ hắn còn có cơ hội có thể trở thành thủ hộ người khác chính trực người. Càng sẽ không bị những người khác bài xích tại việc xã giao bên ngoài. Mà nếu như tại hắn mới vừa gia nhập Vu Sư Tháp, có người ở bên cạnh hắn nói chuyện phiếm, để cho Nicola đã biết bị chiếm cứ thời gian học tập là có thể thuyên truyền. Như vậy phần này oán khí cũng sẽ không ở trong tâm tích góp, bao hàm nuôi dưỡng hồi lâu. Thậm chí cái kia đạo sư nếu như chiếm chính là hắn phía trước hoặc là đằng sau người kia thời gian, hiện giờ tình huống cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng chuyện trên đời này không có nếu như, một người bất hạnh, cũng không thể với tư cách là bọn họ tha tội chứng minh sở hành tội. Sẽ không bởi vì người hành hung thật đáng buồn liền biến nhạt. Nhưng mà nếu là lấy người vì kính, lấy hy vọng bi kịch không muốn từ trên người những người khác lại diễn, làm mục đích. Đi đối với chuyện quá khứ dấu vết, tích, tiến hành tổng kết cùng nghiên cứu. Không thể đi xem nhẹ những nhìn như đó cũng không thu hút. Chỉ là việc nhỏ, chi tiết. Chính là những cái này trùng hợp chồng chất. Liền cấu thành mệnh vận. Không có bất kỳ sa đọa cử chỉ. Là đột nhiên xuất hiện đấy sao? Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Ta biết ngài nghĩ muốn nói cái gì. Hắn đột nhiên hiểu. Ngân Tước Sĩ chân chính muốn cảnh cáo chuyện của hắn. Dù cho chỉ là lưu lại ở trong tâm chậm chạp chưa từng tản đi một khối âm ảnh. Bị hiện thực xé nát nào đó câu đã từng tiêu chuẩn châm ngôn. Hoặc là từ sinh ra bắt đầu liền, thuận lý thành chương, sở kinh lịch hết thảy sự tình. Đều có thể ở bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác. Để cho một cái nguyên bản thuần túy triệt mà chính trực tâm linh sa đọa. Dù cho Trung Kỳ có bị xoay ngược lại đông chi tâm. Có thể che đậy tuyệt đại đa số tạp niệm, ác niệm, nhưng để cho đi một mình thượng sai lầm con đường. Cũng không nhất định là ác niệm, có thì quá tại cao thượng, từ bi mà không thực tế lý niệm, cũng là đồng dạng có hại. Rất nhiều thánh giả nhóm, đều là vì vậy mà chết, bọn họ trái với chính mình đạt được thánh hài cốt thời gian tạo thành thánh khế, bởi vậy nhận lấy kịch liệt nhất phản nguyên rùa. Ngân tước sĩ chỉ sợ là đặc biệt chạy tới, mục đích chỉ là vì dẫn đạo trung kỳ, nói cho hắn biết như thế nào chính nghĩa. Cũng chính là, ngân tước sĩ sợ hãi trung kỳ chịu kích thích mà trở nên cực đoan. Đem chính nghĩa định nghĩa vì, trừ tận gốc trên đời hết thảy tội ác các loại đồ vật. Nếu là người bình thường ôm lấy như vậy lý niệm, như vậy như thế sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vì hành động của bọn hắn lực chưa đủ, cho nên sẽ chỉ ở tít mãi bên ngoài chỉ trỏ, bình luận một chút người khác hành vi, độ tinh khiết chưa đủ. Nhưng nếu là trung kỳ sinh ra loại ý nghĩ này, vậy làm phiền có thể to lắm. Bởi vì cái này xác thực cũng có thể xem như một loại chính nghĩa. Nếu như loại ý nghĩ này lấy được chính nghĩa chi tâm hưởng ứng, trung kỳ sử dụng đạt được đủ để đem thực hiện lực lượng. Cùng với, phải đem hoàn thành nguyền rủa trói. Loại này cao thượng lý niệm một khi rơi xuống thực, ngược lại sẽ để cho trung kỳ hóa vi đem toàn bộ thế giới kéo vào biển lửa, ma vương. Cái gọi là không giáo mà chu, hình phồn mà tà không thắng. Đọc sách phúc lợi, đưa người một cái tiền mặt tiền lì xì. Chú ý VX công chúng, thư hữu đại bản doanh, là được nhận lấy. Không thông qua phổ cập giáo dục thủ đoạn đề cao dân chúng phẩm đức, mà là trực tiếp thượng trọng hình. Có lẽ ở bên trong thời gian ngắn hữu hiệu, nhưng nó đồng dạng sẽ để cho dân chúng khổ không thể tả. Như vậy này bản thân cũng có thể xem như một loại bất nghĩa. Ngân tước sĩ khuyên bảo, ý nào đó thượng kỳ thật xem như vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trung kỳ cũng không phải loại kia phảng phất có Uchiha huyết thống bóng hai cực thiếu niên. Yêu hận chuyển đổi nhanh chóng, cực kỳ cực đoan yếu tố thích ứng tính, nếu có loại này yếu tố. Trung kỳ đối với mình thân phẩm đức cùng lý tính, có đầy đủ tự tin. Hắn nguyên bổn chính là dựa vào phẩm đức cùng lý tính, đi ước thúc bản thân các loại hành vi. Chỉ cần cho trung kỳ một ít thời gian, bản thân hắn liền có thể từ Nicola kinh lịch bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Đối xử bản thân phát triển, trung quy, từ lúc trung kỳ đi đến thế giới này lúc trước, hắn chính là người như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, trung kỳ lại như cũ có thể tại ổn định tiến bộ. Vừa bắt đầu, đạt được thiên sa chi thư tờ thứ nhất, tờ thứ hai thời gian trung kỳ, cùng hắn hiện tại so sánh đã hiển lộ non nớt, xúc động, đây chính là từ kinh lịch bên trong hấp thu kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta còn có một cái vấn đề. Ngân tước sĩ đại nhân, trung kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời mà thanh tịnh. Nicola vừa mới đổ sát thôn dân thời điểm, ngài hẳn là liền đến được a. Vừa bắt đầu, kế hoạch của ta chính là ở trong ngân hàng chế định. Ta nguyên bản sử dụng tại bái phỏng hết Kiron các hạ. Đi con quạ ra gặp mặt vô diện thi nhân, nhưng nàng lại đột nhiên sớm đi tới ta chỗ này. Thậm chí hơi làm rối loạn sắp xếp của ta, ta hơi cầm thời gian đi phía trước đẩy một chút. Kia không sai biệt lắm chính là Nicola hành hung xử lý hiện trường thời gian. Như vậy, đại nhân, trung kỳ nhìn chăm chú vào ngân tước sĩ. Ngài nếu như từng chính mắt thấy việc này, có hay không cũng sẽ không xảy ra tay cứu vớt bọn họ. Như vậy ngài là thật không nữa sớm đã biết chuyện này. Như vậy, ngài loại hành vi này, có hay không cũng có thể nói là một loại bất nghĩa. Giống như ngân tước theo như lời, tại trung kỳ trong nội tâm xuất hiện hoài nghi trong chớp mắt. Hắn liền lập tức đem loại này nghi vấn nói cửa ra. Dùng hỏi mà không phải là vọng tưởng đi tìm cầu một đáp án. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.